Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 378, chiến trận càng lúc càng lớn. Giang Triệt liếc mắt nhìn thấy đường đối diện đứng cái kia 70-80 người. Cái này khiến hắn đột nhiên cảm giác mình giống như là tại ban đầu thời trung học. Cùng người lên mâu thuẫn sân trường lưu manh. Cuối tuần hô thanh niên lêu lỏng. Ở cửa trường học chắn người. Nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay. Lại quay đầu nhìn một chút trong sân trường sắp dũng mãnh tiến ra học sinh. Lão sư, trong lòng tự nhủ ta nguyên lai mặc dù hình ảnh cực kém. Nhưng vẫn là có thể cứu. Các ngươi làm thành như vậy. Đại khái liền thật xong đời. Cũng không biết sâu lớn có thể hay không báo động. Các huynh đệ đều dàn xếp lại đi. Giang Triệt có chút buồn bực. Không có biểu hiện ra ngoài. Đối đứng tại phía ngoài cửa trường Hồ Bưu Đĩnh cùng Triệu Tam Đôn nói. Trong điện thoại không phải đã nói sao. Trước tìm khách sạn ở 2 ngày. Đã ở. Liền này không xa. Hồ Bưu Đĩnh theo Trà Liêu trở về. Tập kết quyết tâm cùng hắn đi ra sông các huynh đệ. Chạy đến Thâm Thành. Hiện tại nhưng thật ra là một cái một lần nữa lên đường tâm tính. Mặc dù hắn kiên trì chính mình cùng Giang Triệt là quan hệ hợp tác. Thế nhưng sự thật lại lòng dạ biết rõ. Lúc này các huynh đệ bát cơm ở đâu? Trong chén là canh vẫn là thịt. Liền xem Giang Triệt. Vậy liền đều trở về nghỉ ngơi trước đi. Ngồi xe cũng vất vả. Giang Triệt không tốt oán trách. Ôn nhu đuổi người nói. Hai người các ngươi cũng giống vậy. Tạm thời cố lấy chính mình liền tốt. Nếu là nhàm chán. Có thể liên hệ bên dưới lão Trịnh. Hắn gần nhất đang khắp nơi tìm nhà máy đâu. Các ngươi có thể giúp lấy nhìn một chút. Phải không a? Hồ Bưu Đĩnh ngẩng đầu nhìn liếc mắt sâu. Đại tá vườn. Không yên lòng nói rõ lý do nói. Liền là Trịnh huynh đệ nói. Hắn nói ngươi hiện trong trường học chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh. Chúng ta mới nói qua đến cấp ngươi đứng cái trận cước. Triệu Tam Đôn ở bên. Thân thể căng cứng. Đặc biệt dùng sức gật đầu một cái. Giang Triệt. Ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong liền là một cái khốn kiếp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dù sao ta thật không có thảm như vậy. Các người yên tâm đi. Giang Triệt quay đầu ý chào một cái nói. Khiến cho có dựng thẳng cũng cùng các ngươi cùng một chỗ tốt. Ta thật có chuyện. Biết gọi điện thoại tới. Chấm chấm. Làm sao bây giờ? Đứng tại một chỗ góc tường. Mộc Mao nhỏ giọng hỏi Xà Ca. Tay có chút run rẩy. Xà Ca hai gò má thịt kéo ra. Thân thể cho tin tức của hắn. Rất muốn chạy. Thế nhưng là chạy. Làm sao theo sau lưng tướng này gần 20 người nói rõ lý do. Mà lại theo bọn hắn hiện tại thị giác nhìn sang. Có thể thấy kỳ thật chỉ có phía ngoài cửa trường mặt không xa. Hồ Bưu Đĩnh. Trần Hữu Thụ. Triệu Tam Đôn. Giang Triệt. 4 người, trong đó 3 cái đại thù, 20 đối 4 cũng không dám ra tay. Người còn sống có tương lai sao? Họ Hồ đã đổ, là đổ, Xà Ca ngươi còn nói. Hắn hiện tại liền là chó nhà có tang, còn nói khiến cho hắn tốt nhất cầu thần bái Phật, phù hộ chính mình đừng đụng vào trên tay ngươi. Nếu không ngươi liền, chấm ngoặc kép, ta này 20 người đâu? Đúng vậy a. Bọn hắn mới 4 người. Cái kia, lên đi. Ngoặc kép, tốt. Xà Ca cùng Mộc Mao lẫn nhau tráng lấy gan. Quyết tâm hạ quyết định. Thế nhưng dưới chân mảy may không nhúc nhích. Là mấy cái kia a? Ta xem các ngươi một mực nhìn lấy. Phía sau bọn họ, một tên mập dũng thủ hạ thanh danh coi là vang lên nhân vật hung ác. Gọi Trúc Ca, không chịu nổi tính tình hướng phía trước một bước hỏi. Xà Ca mộc mộc gật gật đầu. Cái kia còn nhìn cái gì? Lên a, cánh tay bị va chạm mấy lần. Một đám người theo Mộc Mao cùng Xà Ca bên người chạy mà qua. Xông về phía trước, khoảng cách còn có cái hơn 100 mét. Bọn hắn một bên chạy, một bên tay tại sau thắt lưng. Ấn ở trong chốc lát chuẩn bị móc ra đủ loại tiểu chút chít. Hình tượng này, này thanh thế. Mộc Mao cùng Xà Ca chiến đấu máu nóng bỗng chốc bị đốt lên. Liếc nhau, mặc kệ, bọn hắn cũng đem một cái tay vươn hướng sau thắt lưng án lấy. Một tay đong đưa, phần phật đi theo vượt mức quy định phóng đi. trại, tháng 11 gió thổi vào mặt, xà ca tóc trong gió bay lên hết thảy ở trên biển cực khổ. Những cái kia gió táp sóng xô tháng ngày, lập tức liền đều sẽ bị xóa đi. Mộc Mao không có tóc, gió ngăn tương đối nhỏ, chạy tương đối nhanh, mà lại ánh mắt tương đối tốt. Xà ca, ngươi xem bên kia là cái gì nha? Mộc Mao một bên chạy, một bên hướng về sau nửa quay đầu hỏi. Cái gì? Cái gì? Xà ca dưới chân không ngừng, không kiên nhẫn nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Đường đối diện, 70, 80 người yên lặng đứng ở bên kia, đều chuyên chú đang nhìn bọn hắn chạy. Tựa như là sân vận động nhìn trên đài người xem. Qua đường A, xà ca thanh âm có chút run rẩy. Người xem giống chứ? Mộc Mao còn tại quán tính chạy trước, sau lưng không có trả lời. Mộc Mao tò mò trở về phía dưới. Sau đó hắn đã nhìn thấy xà ca dưới chân chậm rãi chạy ra một đường vòng cung. Đường vòng cung kéo dài, vẽ lên nửa tròn. Hắn vậy mà dùng một loại hết sức tự nhiên. Ta đang chạy bước bẻ cua tư thái. Quay đầu, chạy A, mai phục, một mực đến hoàn thành quay đầu. Tăng thêm chân ga, hắn mới hô một câu. Ta, chấm ngoặc kép, Mộc Mao tranh thủ thời gian một cái trống đỡ đường thức đảo ngược khom bước phanh lại. Đầu gối chạm đất, tiêu chuẩn vận động viên xuất phát chạy tư thế. Quay người liền lao ra ngoài. Chạy ở phía trước hơn 10 người kia nghe thấy sau lưng động tĩnh. Dừng lại nhìn thoáng qua. Phần phật tập thể quay đầu. Bọn hắn tới. Bọn hắn lại đi. Đường đối diện. Đám người này làm cái gì? Không biết a. Đại khái thi chạy đi. Theo chúng ta trước kia ở trên biển nhàm chán thi đấu thuyền như thế. Sâu cửa chính. Như vậy đi. Các ngươi về trước đi. Ban đêm an bài một chút. Bao cái quán rượu. Ta mời các ngươi ăn cơm. Ngoặc kép. Vậy được. Đều như thế, Giang Triệt cùng Hồ Bưu Đĩnh bốn cái cũng giống vậy. Hoàn toàn không có ý thức đến vừa mới phát sinh qua cái gì. Một bên khác, một đường chạy như điên lượn quanh mấy đầu ngõ nhỏ. Mãi đến xác nhận không có bị người bắt kịp. Xà ca bọn người mới trở lại một mình ở Tiểu Tân Quán. 20 người hiểm tử hoàn sinh. Bảo vệ mạng nhỏ, đóng cửa lại đều là một bên may mắn. Một bên đổ mồ hôi lạnh. Còn tốt xem thời cơ đến sớm, lúc ấy trên đường lại vừa vặn qua xe, nếu không bị bao trùm, hôm nay liền xong rồi, làm sao bây giờ, lúc này việc này không để cho xà ca sầu muộn, Mập Dũng bên kia phái tới dẫn đầu Trúc ca chủ động hướng hang ổ bên kia gọi điện thoại. Dũng ca, Thuận Phong chuẩn bị theo ta đánh, đúng, chúng ta vừa mới kém chút bị mai phục, tối thiểu 70, 80 người. Một trận đoán chừng ngay tại Thâm Thành đánh. Đây là đầu kia căn bản. Ân, là không thể lui. Chúng ta lời đã thả. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn. Nếu là lui, về sau liền không có đến lan lộn. Vậy được, chúng ta chờ ngươi Dũng ca. 200 người. 200 người hẳn là đủ. Liền là có thể đi vào sao? Được rồi, nhiều mấy ngày không có việc gì. Chúng ta trước tránh mấy ngày. Lại tìm kiếm tin tức. Cúp điện thoại, Trúc ca đem người trong phòng đều nhìn một chút. Cuối cùng ánh mắt rơi vào xà ca cùng Mộc Mao trên người. Hai người các ngươi ra ngoài nghe ngóng tin tức. Mộc Mao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xà ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Làm vừa đầu nhập vào không lâu tín nhiệm. Hai người giận mà không dám nói gì. Bất đắc dĩ rời đi Tiểu Tân Quán. Đằng sau Trúc ca còn trách móc. Cẩn thận đừng để người để mắt tới. Nếu như bị phát hiện. Chấm ngoặc kép. Hai người quay đầu. Dùng mong đợi ánh mắt nhìn Trúc ca. Đừng chạy tới nơi này. Trúc ca nói. Mộc Mao. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Xà ca. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sâu thiên nhiên là không dám đi qua. Hai người ngoại trừ Tiểu Tân Quán sau tại phụ cận quanh quần. Lại đi càng xa xôi đi một chút. Cuối cùng tìm khối trong ngõ nhỏ bàn đá xanh. Ngồi xuống hút thuốc. Mộc Mao đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nói. Chúng ta hao tổn đến tối về. Trúc ca hỏi chúng ta bên này tình huống. Làm sao biên? Xà ca thiếu kiên nhẫn nói. Ta nào biết được. Mộc Mao một bên sầu muộn. Một bên nói thầm. Nói bừa. ngộ nhỡ bọn hắn cũng đi ra người, ta bị phơi bày, chấm ngoặc kép. Xà ca quay đầu nhìn xem Mộc Mao, chờ đến hắn phát hiện, ánh mắt đối đầu đến, đặc biệt nghiêm túc gật gật đầu. Mộc Mao a, nếu không ngươi đi hỏi thăm một chút tin tức, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ta, một người, ánh mắt giao tiếp, Xà ca bình tĩnh gật gật đầu. Ngươi chạy nhanh a. Mộc Mao miệng ngập ngừng, ngón tay cong lên lại duỗi thân bình, gian nan nhịn xuống, bất đắc dĩ đứng dậy. Một bước một nước mắt hướng sâu lớn phương hướng đi đến. Xà ca tại sau lưng còn gọi. Cẩn thận đừng để người để mắt tới. Nếu như bị phát hiện, đừng chạy tới nơi này. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.